Cận chiến pháp sư, quyển 1, góc truyện audio.com. Kiếm quỷ đã bị một thân trang bị của Cố Phi làm cho rung động đến mức hắn muốn sáp vô mà dùng giám định thuật nhìn một chút. Có điều cũng không cần thiết lắm, một thân trang bị của Cố Phi bình thường đến mức không thể bình thường hơn, đầy đường đầy trở. Trang bị cực phẩm, lúc nào cũng có vẻ ngoài khác biệt, ví dụ như hồi ức xương chi, nghe bên kia tiếng quái thảm thiết kêu liên tục không dứt, kiếm quỷ nhịn không được. Thằng này đến tột cùng là đánh quái thế nào vậy? Với tư cách là một người am hiểu tất cả kỹ năng trong trò chơi, kiếm quỷ chỉ cần nghe âm thanh là có thể phân biệt đại khái được chiêu thức, nhưng lúc này hắn lại không thể đoán được cử động của Cố Phi. Đối với người mong muốn tìm hiểu tột cùng trò chơi, cuối cùng hắn cũng nhịn không được chuẩn bị đi nhìn trộm một phen. Vì muốn xem một cách trực tiếp, kiếm quỷ lựa chọn sử dụng tiềm hành, lén lút tiếp cận. Kỹ năng trong thế giới song song, cũng không phải học một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, kỹ năng sẽ do việc luyện tập không ngừng mà tăng cấp. Mỗi giá trị tăng lên, được gọi là độ thuần thục càng cao, hiệu quả kỹ năng đương nhiên lại càng tốt. Phương thức tăng độ thuần thục có rất, ví dụ như sử dụng liên tục, hoặc là phần thưởng trong một ít nhiệm vụ, hoặc là một ít trang bị. Tiềm hành hiển nhiên là kỹ năng tối trọng yếu của đạo tặc, kiếm quỷ lại càng coi trọng nó, cho nên hắn luyện tập không ngừng, trước mắt đã đạt tới tiêu chuẩn khá cao. Dựa vào phần giới thiệu kỹ năng, hiện tại tiềm hành của kiếm quỷ đã không còn thời gian hạn chế, chỉ cần không phải công kích hoặc là bị công kích có thể vĩnh viễn bảo trì trạng thái tiềm hành. Tuyệt đối là chiêu thức nhìn trộm siêu cấp, kiếm quỷ bắt đầu tiềm hành, đi xuyên qua đoạn rừng cây, cuối cùng thấy được Cố Phi. Rừng cây không có gió, nhưng kiếm quỷ lại rõ ràng cảm thấy có chút lạnh, là lạnh trong lòng. Hình thức đánh quái của Cố Phi đã đem mấy năm tích lũy kiến thức về game online của hắn triệt để phá hủy rồi. Xoay người tinh tế, đem áo choàng pháp sư tung bay trong gió, nón rơm hơi cũ che nửa khuôn mặt. Giơ tay chém xuống, hàn quang lưu động quanh mình, quái vật liên tiếp không ngừng kêu thảm thiết. Trong tay Cố Phi, rõ ràng là một thanh đao. Đao hình dáng giống như đường đao, ở trong tay Cố Phi bay múa cực nhanh, kiếm quỷ thưởng thức từng đao mà hồn bay phách tán. Cố Phi công kích rất đẹp, đẹp một cách hoàn mỹ. Nhưng mặc dù xinh đẹp, cũng chỉ là công kích bình thường. Một pháp sư cầm đao, dùng đánh thường chém quái, so với hắn còn nhanh hơn, việc này nói ra, liệu có ai tin không? Kiếm quỷ mờ mịt, có điều nhìn kỹ một lát, kiếm quỷ phát giác Cố Phi đánh, bên trong ẩn chứa một chút ảo diệu. Mỗi một đao hắn xuất ra, đều có thể đạt tới tổn thương lớn nhất. Game online thiết lập giá trị sát thương của vũ khí thường thường là một khoảng từ nhỏ nhất đến lớn nhất. Hơn nữa nhỏ nhất cùng lớn nhất chênh lệch không nhỏ. Cho tới nay, việc lựa chọn vũ khí có lực sát thương lớn nhất càng cao càng tốt, hay là chọn khoảng sát thương có độ chênh lệch nhỏ, tính ổn định cao, đây là một chủ đề tranh luận không ngớt. Mà làm sao có thể phát huy sát thương lớn nhất của vũ khí là một bài toán không có đáp án. Nói chung là đều dựa vào ăn ở để quyết định, góc truyện audio.com. Nhưng thế giới song song hoàn toàn mô phỏng thực tế, kiếm quỷ đã mơ hồ cảm thấy, sát thương lớn nhất cùng sát thương nhỏ nhất đã không còn dựa vào ăn ở nữa rồi, mà hoàn toàn do người chơi quyết định. Theo kiếm quỷ dự đoán, mỗi một lần công kích đánh càng chuẩn, lực đạo phù hợp như vậy tổn thương sẽ càng cao. Trước mắt Cố Phi chính là như vậy, kiếm quỷ tin tưởng, mỗi một kích của hắn, cho dù sát thương không phải đạt tới lớn nhất nhưng cũng gần như vậy rồi. Kiếm quỷ đã luyện cấp ở chỗ này khá lâu, biết rõ quái ở đây có bao nhiêu máu, ngay vừa rồi, hắn thấy rõ ràng lúc Cố Phi chém tiểu quái mấy dao, tính toán một tí là sẽ biết được sát thương gây ra. Kết hợp cùng với nghề nghiệp pháp sư của Cố Phi, hắn kết luận mỗi đao của tính toán đều là sát thương lớn nhất. Thao tác, giờ khắc này, cái từ này lại xuất hiện trong đầu kiếm quỷ. Ai nói game online VR không có thao tác? Thao tác này so với mấy game online tầm sàm bá láp như nhấn chuột gõ bàn phím còn cao cấp hơn nhiều. Cái này là thao tác truy cầu sát thương cao nhất, đúng, đã vậy gọi nó là cực hạn thao tác, kiếm quỷ phảng phất chứng kiến một mảnh thiên địa mới, nhịn không được mà hưng phấn. Đúng lúc này, Cố Phi bắt đầu vừa đánh vừa lui, một bên chém, một bên lùi về phía sau. Sao vậy, hắn cũng cần nghỉ ngơi sao? Kiếm quỷ kỳ quái, hắn không phát hiện Cố Phi bị thương à, tuy trong trò chơi cũng có thiết lập độ mệt nhọc nhưng nói thật cái này sẽ làm ảnh hưởng đến người chơi đấy. Thử nghĩ nếu một người bình thường với thể lực cũng bình thường nốt, lại chiến đấu với tần suất cao, có lẽ chỉ vài phút là mệt đứt hơi, như vậy trò chơi này còn ai chơi nữa. Mặc dù vẫn có độ mệt nhọc nhưng được thiết lập để giảm xuống khá chậm. Có người nói chẳng qua chỉ là làm cành, theo lý thuyết thì nhà phát hành không muốn làm thế đâu, sẽ bị mất người chơi thì sao? Chẳng lẽ cực hạn thao tác làm thanh mệt mỏi tụt nhanh chóng sao? Kiếm quỷ thầm nghĩ, nếu như là như vậy, cũng có chút được không bù mất rồi, bởi vì độ mệt nhọc hạ thấp chậm, khôi phục cũng chậm, trước mắt còn không có phương thức phục hồi nhanh chóng, chỉ có thể ngồi chờ, không thì lo cao thôi. Nhưng ở trong mắt kiếm quỷ xem đây là tuyệt đối không đáng. Mặc kệ là chuyện gì, Cố Phi cũng vừa đánh vừa lui, mà quái vẫn từng bước bị hạ gục lại thoát khỏi phạm vi công kích của đám quái, nên cũng không có con nào mới đuổi theo, đợi đến lúc hắn lui đến bên cạnh rừng cây thì một đao vừa vặn đem con cuối cùng đánh gục. Đặc sắc, kiếm quỷ thầm kêu, đoạn đường lui về này, vô cùng chuẩn xác, đạt đến 4 chữ cực hạn thao tác rồi. Nhưng đặc sắc vẫn còn phía sau. Sau khi hạ xong quái, Cố Phi một tay cầm đao, một tay nâng mũ rơm, lộ ra nửa khuôn mặt bị che khuất, nhìn qua chỗ kiếm quỷ đang núp cười cười nói. Có chuyện gì thế? Kiếm quỷ quay đầu lại cũng không thấy có ai ở đằng sau. Ông đang nói tôi, ông có thể trông thấy tôi. Kiếm quỷ vẻ mặt kinh ngạc, nhìn không thấy, nhưng tôi cảm giác được. Cố Phi nói, điều này không có khả năng. Kiếm quỷ kinh ngạc đột nhiên nhớ tới ngày hai người PK, lúc mình tung một chiêu bối thứ. Lúc ấy cứ tưởng khi tung chiêu bị hiện hình trong chớp mắt Cố Phi phát giác cho nên phản ứng nhanh nhạy quay lại bắt được mình. Kết hợp với chuyện trước mắt, chẳng lẽ hắn sớm đã biết rõ chính mình tiềm phục tại một bên sao? Cái này tính là gì? Cũng là thao tác sao? Kiếm quỷ mờ mịt, góc chuyện audio.com. Tôi nói ông á, còn không mau hiện nguyên hình đi. Cố Phi hô, hắn biết rõ kiếm quỷ ở đây, nhưng cũng không nhìn thấy kiếm quỷ. Tiếng nói của kiếm quỷ từ không khí truyền đến, điều này có chút quỷ gì. Kiếm quỷ tắt tiềm hành, bóng người dần dần hiện ra. Có việc gì, Cố Phi hỏi tiếp, tôi muốn xem ông đánh quái một chút. Kiếm quỷ nói, thế nào, Cố Phi cười, rất đẹp, kiếm quỷ gật đầu, cái này gọi là đường đao cửu liên. Đường đao cửu liên, ừ, Cố Phi gật đầu, đây là cái gì, là tên gọi của thao tác hả? Đường đao, 2 năm trước trong một game online đề tài võ hiệp cũng có loại trang bị này, mà cấp rất thấp. Kiếm quỷ thầm nghĩ kinh nghiệm cùng kiến thức của hắn đều giới hạn trong game online, đường đao đại danh đỉnh đỉnh, lại bị hắn suy diễn thành một món trang bị hèn mọn. Phân lưu tam thước, Cố Phi đột nhiên quát đao trong tay vung lên, chém ngang 3 cái cực nhanh trong không khí. Đoạn lãng tam thước, lời vừa ra khỏi miệng khí thế đã biến, như mãnh hổ xuống núi, hướng trước người chém 3 cái mãnh liệt. Xí nhật tam thước, đao hướng trước người rút lại, theo tay vung lên, siêu siêu siêu 3 cái liên tục. Đường đao cửu liên, có thể vót chém, đâm 3 loại kỹ xảo vận dụng linh hoạt, hơn 10 năm học võ vẫn chưa hoàn toàn thông hiểu đạo lý, thật mất mặt chút chiêu thức ban nãy tính là gì. Cố Phi cười cười tự giễu, kiếm quỷ chỉ biết mờ mịt gật đầu, hắn hoàn toàn không hiểu Cố Phi đang nói cái gì, trong mắt hắn Cố Phi vừa rồi chỉ là đâm chém loạn xà ngầu chẳng có tí đặc sắc nào so với khi đánh quái lúc nãy. Đúng rồi, ông tìm tôi có chuyện gì? Cố Phi hỏi, kiếm quỷ thật sự có chút việc chỉ là một mực đắn đo, nhưng lại nhìn thấy. Cực hạn thao tác của Cố Phi cuối cùng cũng đã quyết định, tôi có người bạn muốn tìm mấy người cùng gia nhập đội lính đánh thuê, ông có hứng thú không? Đội lính đánh thuê, ông không biết, biết chứ, đương nhiên biết, từng xem qua nhiều tin tức Cố Phi sao lại không biết 2 dạng tổ chức của trò chơi chứ? Công hội cùng dong binh đoàn, công hội giống như bang phái của game online bình thường khác. Trong thế giới song song, một người đăng ký, 20 người hưởng ứng, có thể thành lập công hội. Mà dong binh đoàn, thì khác với các game online khác. Không yêu cầu nhân số, cho dù là một người cũng có thể thành lập tổ chức đánh thuê. Thành lập rồi nhận nhiệm vụ lính đánh thuê do hệ thống tuyên bố kiếm tiền, kinh nghiệm, hoặc là phần thưởng khác. Ngoài ra, người chơi cùng các công hội khác cũng có thể ban bố nhiệm vụ, đưa ra thù lao, nếu có dong binh đoàn tiếp nhận cũng có thể nhận phần thưởng. Đương nhiên thù lao do người chơi đưa ra thì không thể là kinh nghiệm được, chỉ có thể là tiền hoặc một loại trang bị nào đó. Mà công hội cùng dong binh đoàn cũng công hội không có xung đột, nói cách khác là người chơi đã gia nhập công hội cũng có thể thành lập dong binh đoàn. Có điều xu thế trước mắt là mỗi công hội đều tự tạo cho mình một dong binh đoàn. Bởi vì dong binh đoàn tuy một người có thể thành lập nhưng nhiệm vụ lính đánh thuê hệ thống tuyên bố căn bản một người cũng không thể hoàn thành. Nếu là một người thì cũng chỉ có thể tiếp nhận nhiệm vụ đơn giản do người chơi đưa ra thôi. Cho nên, việc công hội bồi dưỡng được một dong binh đoàn cường đại đã là sự kiện nóng hổi trong trò chơi rồi. Cố Phi lúc này cười cười nói. Sao, muốn tôi gia nhập dong binh đoàn của công hội nghịch thiên mấy ông à? Kiếm quỷ cười khổ một cái. Góc chuyện audio.com. Nghịch thiên dẹp rồi, hả, tại sao, Cố Phi kỳ quái, công hội phải là người chơi đạt cấp 30 mới có thể tuyên bố thành lập, người chơi cấp 20 hưởng ứng. Kiếm quỷ đã sớm lên 30, Cố Phi còn tưởng rằng hắn thành lập công hội nghịch thiên lâu rồi. Cách chương.